Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, lời oán giận cùng khó chịu. Tế Châu Đảo, đơn sơ bến tàu ở mùa đông trong gió lạnh một mảnh điếu. Hiu, lúc này, một chiếc có chừng 600 liệu cùng một chiếc 400 liệu. Thuyền biển tựa ở trên bến tàu, trên thuyền thủy thủ cùng công nhân bến. Tàu đồng tâm hiệp lực, không ngừng đem trên thuyền hàng hóa chuyển tới. Trên bến tàu, rất nhanh, đơn sơ bến tàu đất trống, liền trồng chất lên núi nhỏ dương. Gỗ, bên cạnh, một đoàn người đang đứng ở một bên cười cười nói nói, Thiên Vương. Trên thuyền hàng hóa đều là đại quan nhân cố ý đưa tới. Cho Thiên Vương cùng một đám các huynh đệ năm mới hạ lễ. Nguyễn Tiểu Thất mỉm cười lấy ra một phần lễ vật danh sách, trực tiếp giao cho bên cạnh Triều Cái. Đại quan nhân cố tình Triều Cái mặt mũi tràn đầy vui vẻ, ánh mắt ở lễ vật danh sách bên trên quét qua, không khỏi lộ ra vẻ kích động, cười ha ha nói, cuối cùng Lương Sơn huynh đệ không có quên Triều Mỗ, nói đem danh sách giao cho bên người Tâm Phúc, thản nhiên nói, tất cả mọi người nhìn xem, lần này đại quan nhân đưa tới năm mới hạ lễ, thế, nhưng là coi như không tệ. Mấy vị triều gia trang quản sự cấp tốc đảo qua lễ vật danh sách. Trên mặt, cũng là lộ ra không che giấu chút nào mừng rỡ nụ cười. Liên tục gật đầu, tán thưởng đại quan nhân nghĩa khí. Đi đi đi, Tiểu Thất chúng ta về Điền Trang đi uống rượu. Cái này bờ biển, gió lạnh thực tế quá mức chán ghét. Triều Cái kéo lại cánh tay của Nguyễn Tiểu Thất, tại mọi người chen chúc, dưới hướng cách đó không xa một cái thôn trấn đi đến. Thị trấn nhỏ rõ ràng là mới xây mà thành, khắp nơi đều có mới tinh vết, tích, chính là trên Triều Cái đảo sau mang theo một bang huynh đệ tự tay. Kiến tạo điểm định cư, mặc dù đều là nhà gỗ, nhưng quy hoạch vẫn là làm tốt lắm, cũng không có, cho người ta tán loạn cảm giác. Rất có bến nước bản trại phong cách. Nguyễn Tiểu Thất cũng không có khách khí, hắn cùng hai vị ca ca cách mỗi nửa tháng liền sẽ thay phiên chạy Tế Châu đảo một chuyến, đối với nơi này hết sức quen thuộc, thậm chí còn có thuộc về mình chỗ ở. Đến Triều Cái Điền Trang đại đường, lập tức liền có nô bộc bưng lên nóng hôi hổi thức ăn cùng rượu. Triều Cái cùng Nguyễn Tiểu Thất cùng một đám quản sự cùng nhau ngồi xuống miệng lớn ăn uống, thuận tiện nói chuyện, trời đất biết bao khoái hoạt. Thiên Vương không biết, từ khi đại quan nhân tọa trấn bản trại về sau, bến nước xung quanh làng đều đi theo hưởng phúc. À, nói nghe một chút, như thế cái hưởng phúc pháp. Nguyễn Tiểu Thất đem cuối năm tổng kết một ít chuyện cười ha hả nói. Một lần, hoàn toàn không có chú ý đến Triều Cái đám người đờ đẫn thần. Xác. Đại quan nhân quả nhiên lợi hại. Nửa ngày, Triều Cái nhịn không được cảm thán nói. Bản trại có đại quan nhân tọa trấn, khẳng định sẽ càng ngày càng hỏa hồng. Nguyễn Tiểu Thất cười ha ha. Hắn liền thích nghe dạng này lời nói. Không biết Thiên Vương bên này còn cần cái gì? Đàm tiếu một trận, Nguyễn Tiểu Thất nâng lên chính sự. Trước khi đến, đại quan nhân cùng nào đó nói qua. Dưới mắt đại tống thế cục càng phát ra dung truyền, đại thủ lĩnh xuất lĩnh chủ lực bị triều đình vào chỗ chết. Dùng, Thiên Vương nơi này xem như sơn trại một đầu đường lui. Tình huống, thật bết bát như vậy rồi. Triều Cái lấy làm kinh hãi. Hiếu Kỳ nói, lần trước Tiểu Ngũ ca tới. Không, phải còn nói Lương Sơn chủ lực thuận lợi bình diệt Hoài Tây Vương. Khánh, nhận triều đình khen thưởng a. Dưới mắt, Lương Sơn chủ lực đã điều đến Giang Nam, đối phó Phương, Tịch đi. Nói lời này lúc, Nguyễn Tiểu Thất giọng nói không phải rất tốt. Đại thủ, lĩnh đối với triều đình thật sự là trung tâm không hai. Tiếp vào triều đình, điều động sau không nói hai lời, liền dẫn chủ lực tiến về Giang Nam Bình. Định đi, Phương Tịch cũng không dễ đối phó a. Triều Cái dù sao chính là kinh ý tứ đường Giang Hồ Đại Hào. Cứ việc dưới, mắt đã bị buộc đến Tế Châu đảo kiếm ăn. Có thể đối đại tống giang hồ. Hào Kiệt vẫn hơi hiểu biết. Đúng vậy a, Đại quan nhân nói Giang Nam chính là triều đình tài phú. Trọng địa, Phương Tịch một hơi chiếm 6 châu 52 huyện, liền, cùng đoạn mất triều đình tiền bạc mệnh mạch không sai biệt lắm. Nguyễn Tiểu Thất ngưng tiếng nói, lần này dưới triều đình vốn gốc, liền, ngay cả tinh nhuệ Tây quân đều phái ra. Giang Nam chiến sự tuyệt đối, kịch liệt, có Tây quân giết ở phía trước, Lương Sơn chủ lực sẽ không có tổn thất, quá lớn tổn thương. Triều cái đầu tiên là lấy làm kinh hãi, sau đó xem thường nói, rất rõ ràng, Lương Sơn đại quân chỉ là phụ trợ, vậy liền làm tốt phụ trợ liền thành, liền sợ đại thủ lĩnh muốn tranh công a. Nguyễn Tiểu Thất nói ra sai đại quan nhân quan điểm, lắc đầu nói, đại thủ lĩnh có chút cử chỉ điên rồ, hắn thật muốn tranh công người nào cản trở được. Triều cái im lặng, đối với Tống Giang hắn không có gì để nói nhiều, đành phải chuyển di chủ đề, trực tiếp hỏi đại quan nhân đối với Tế Châu đảo tương lai cách nhìn. Nguyễn Tiểu Thất thuận thế nói sang chuyện khác, nói thẳng, lúc đến đại quan nhân dặn dò qua, chờ Thiên Vương nơi này thăng bằng căn cơ, có thể làm được đại bộ phận vật tư tự cấp tự túc, về sau bản trại sẽ tiếp tục vận chuyển nhân khẩu tới khai hoang trồng trọt, Thiên Vương thì có thể thử thăm dò dựa vào thuyền biển cùng gần nhất nước Cao Ly làm ăn, cùng nước Cao Ly làm ăn. Triều cái hơi nghi hoặc một chút, khó hiểu nói, trên Tế Châu đảo cũng không có gì đem ra được hàng hóa a. Lại nói, chúng ta lặng yên chiếm cứ Tế Châu đảo, có thể hay không gây nên nước Cao Ly căm thù cùng nhằm vào? Dù sao, cầm xuống Tế Châu đảo quá trình bên trong, thế nhưng là thu thập một nhóm thuộc về nước Cao Ly dân bản địa. Đừng nhìn Cao Ly chỉ là tiểu quốc, mà dù sao là một quốc gia. Thật muốn đối đầu triều cái vẫn còn có chút chột dạ. Thiên Vương không cần lo lắng nước Cao Ly phản ứng. Nguyễn Tiểu Thất cười ha hả nói, vượt biển viễn chinh cũng không phải nói đùa, nước Cao Ly có hay không nhiều như vậy thuyền biển còn nói không chính xác. Về phần cùng nước Cao Ly giao dịch hàng hóa, tất cả đều từ bản trại cung cấp, nói cách khác Tế Châu đảo xem như một cái mậu dịch trạm trung truyền, các loại làm ăn bên trên quỹ đạo, người trên Tế Châu đảo miệng đạt tới trình độ nhất định về sau, đại quan nhân có ở đây mở quận huyện nha môn, làm thủ hạ quan viên rèn luyện chi địa ý nghĩ. Nguyễn Tiểu Thất nói rất nhiều, triều cái chỉ nghe trợn mắt hốc mồm. Lần này trò chuyện trọn vẹn tiếp tục hơn 2 canh giờ, chờ đưa tiễn Nguyễn Tiểu Thất về sau, triều cái đầu óc vẫn như cũ ông tác hưởng, có chút mơ hồ cũng có chút thấp thỏm. Các ngươi nói, đại quan nhân đây là muốn làm gì? Sắp xuất hiện thân Đông Khê thôn triều gia trang mấy vị tâm phúc quản sự đưa tới, triều cái trước đem lời của Nguyễn Tiểu Thất đơn giản thuật lại một lần, cuối cùng mới nghi ngờ nói, làm sao nghe được, có ở trên, đảo xưng vương ý tứ. Lão gia, mặc kệ đại quan nhân là ý tưởng gì, đều phải lão gia phối hợp, không phải, đúng vậy a. Chúng ta không cần đến cân nhắc quá nhiều. Dù sao mặc kệ, đại quan nhân là ý tưởng gì, về sau lão gia chỗ tốt thiếu không được. Nếu không phải chúng ta thiếu không được Lương Sơn bản trại chi viện, lão gia hoàn toàn có thể tự mình làm chi. Xưng vương kiến chế cũng không phải là không có khả năng. Thôi đi, chỉ là một cái Tế Châu đảo, địa phương vẫn là quá nhỏ một chút. Nếu là còn có mấy cái đồng dạng quy mô hòn đảo, lão gia xây dựng chế độ xưng vương cũng không phải không thể. Lão gia không cần đến sốt ruột, tối thiểu chúng ta tình cảnh hiện tại tương đối siêu nhiên, chờ sau này tình thế phát triển đến mức nhất định, đại quan nhân tự nhiên sẽ chủ động nói rõ hết thảy. Thủ hạ tâm phúc quản sự nói đến náo nhiệt, nhưng lại không có một cái nói đến ý tưởng bên trên, ngược lại đem triều cái quấn đến choáng đầu, cuối cùng dứt khoát đem ném đến sau đầu. Mặc kệ xài đại quan nhân là tâm tư gì, hắn chỉ cần hảo hảo kinh doanh Tế Châu đảo liền thành, về sau luôn có thể chiếm được một chỗ cắm rùi. Dưới mắt thủ hạ nhân khẩu tráng đinh không đủ 5.000, vẫn chỉ là xây Thành chỉ là ba cái đơn sơ tiểu trấn mà thôi. Liền chút thực lực ấy ở đâu ra? Lực lượng, không đề cập tới chuyện của Tế Châu đảo. Đảo mắt đến xuân về hoa nở. Thời tiết, Lương Sơn bản trại phái ra không ít tâm phúc nhân mã. Phân tán đến các nơi ruộng đồng, niệm động chú ngữ mở ra thổ thuộc tính lá bùa. Ném vào, ruộng đồng thu nạp trong không khí rời rạc thổ tính linh khí. Lặng yên, không một tiếng động ở giữa gia tăng thổ địa độ phí. Toàn bộ bản trại một phái bận rộn cảnh tượng, khắp nơi đều ở xây dựng, rầm rộ, chính là phụ thuộc vào bản trại thôn trang cũng là khí thế ngất trời. Khí tượng, trong thời gian ngắn, lại có tầm 10 nhà làng chủ động tìm nơi nương. Tựa tóm lại, bao quát xài đại quan nhân ở bên trong hậu doanh chừng 20 vị đầu lĩnh, từng cái bận bịu chân không chạm đất thời gian trôi qua. Quá phong phú. Phong phú đến cùng lĩnh nhóm tiếng oán than dậy đất, cũng không phải nhằm vào xài đại quan nhân, mà là ở xa Giang Nam, cùng Phương Tịch đối đầu Tống Giang. Hậu danh nơi này đầu lĩnh số lượng thực tế không đủ. Cần tin được, huynh đệ hỗ trợ chia sẻ áp lực, nhưng bên người Tống Giang đầu lĩnh lại là có chút quá dư giả. Thậm chí, có chút đầu lĩnh đều bị để đó không dùng. Nói là theo quân chinh chiến. Nhưng bình thường không có việc gì, thậm chí chỉ có thể chạy đến hậu cần quân nhu doanh pha trộn. Quả thực lãng phí, tin tức truyền về bản trại, dẫn tới một đám loay hoay như chó đám đầu. Lĩnh 10 phần khó chịu, nhất là Hoa Hòa Thượng Lỗ Chí Thâm. Người này tính khí nóng nảy cực kỳ, chút nào đều không có cố kỵ Tống Giang mặt mũi. Trực tiếp tìm tới xài đại quan nhân. Yêu cầu đại quan nhân lập tức viết thư cho Tống Giang. Muốn tới bộ phận để đó không dùng đầu lĩnh trở về làm việc. Lỗ Chí Thâm làm Lương Sơn học đường võ nghệ tổng huấn luyện viên. Cả ngày không phải ở bản trại học đường chính là chạy đến cái nào đó làng. Học đường vỡ lòng, chỉ điểm học sinh võ nghệ đồng thời cũng là làm giám. Sát tuần tra xứ người, còn nhìn xem bản trại mấy cái trại huấn luyện kỷ luật. Cả người đều bận bịu gầy một vòng, trong lòng phiền muộn, cũng không tốt hướng về phía một đám tiểu đồng. Tử nổi giận, dưới mắt đợi cơ hội sau có thể không phát tiết phát tiết. Không chỉ có là hắn, thiết diện khổng mục Bùi Tuyên, thần toán tử, tưởng kính mấy người cũng không khách khí. Nhao nhao kêu la muốn xài, đại quan nhân đi hướng Tống Giang muốn người. Xài đại quan nhân biết nghe lời phải. Vội vàng viết thư phái ra 800 dặm chạy nhanh cho thân ở Giang Nam tiền tiến Tống Giang đưa đi. Tống Giang tiếp tin, có chút giờ khóc giờ cười, đồng thời tâm tình cũng là có chút khó chịu. Không biết hắn dưới mắt chinh chiến tới lúc gấp rút a thủ hạ đầu lĩnh chính là có tác dụng lớn thời điểm. Lúc này muốn điều động đầu lĩnh trở về bản trại, không phải nhiễu loạn quân tâm sao? Kỳ thật trong lòng hắn rõ ràng, thủ hạ đầu lĩnh đối với tiến đánh Phương Tịch quá mạnh, sớm đã có lời oán giận, chỉ bất quá đều bị dỗ lại mà thôi. Nếu là mở tiền lệ, sợ không phải liền ngay cả ngũ hổ thượng tướng đều muốn vội vã trở về bản trại. Học cứu, ngươi nhìn việc này như thế nào cho phải, nhưng xài đại quan nhân mặt mũi vẫn là phải cho một chút. Thừa dịp khó. Được ngưng chiến quay người tìm tới Ngô Dụng, trực tiếp hỏi, nếu là tin, tức lan truyền ra ngoài, sợ là một đám đầu lĩnh muốn vỡ tổ. Ngô Dụng trong tay quạt lông ngỗng nhẹ nhàng lay động, khẽ cười nói, vậy liền để thụ thương đầu lĩnh trở về bản trại tu dưỡng tốt. Đại quan, nhân mặt mũi vẫn là phải cho một chút, thế nhưng là kể từ đó, chúng ta người nơi này tay, có phải là sẽ xuất hiện thiếu thốn? Tống Giang khó chịu nói, chúng ta biểu hiện cũng không thể quá kém. Không phải thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.